Truyền nhân thiên y, chương 41, tác phẩm của đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa lại sao? Loại hành động này vẫn có thể làm được sao? Liễu Băng Khanh nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, và thậm chí còn có rất nhiều bột bắn tư tung, cô ngay lập tức nghi ngờ về lời nói của Lương Siêu. Nhân viên bán hàng sừng sốt nhìn Lương Siêu. Anh ta làm trong nghề này nhiều năm như vậy, đương nhiên biết vụ trùng tu sửa lại di tích văn hóa, gã cũng biết giá trị của di tích văn hóa trùng tu, nếu thợ có tay nghề thì giá trị còn cao hơn so với di tích văn hóa còn nguyên vẹn hiện vật. Nhưng để làm được vậy phải có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với người phục chế, ít nhất họ cũng phải 60 tuổi trở lên, nhân vật cấp bậc thầy, cho nên chỉ dựa vào người thanh niên trước mắt này sao? Xí, nhân viên bán hàng khinh thường cười lạnh một tiếng, nói. Anh thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Chỉ dựa vào anh để khôi phục di tích văn hóa. Anh có biết nghề thủ công phức tạp như thế nào không? Nói thật đi, có phải anh muốn mang mấy mảnh vỡ này về xong từ đó mất hút đúng không? Đừng có mà mơ, Lương Siêu hơi nhíu mày lại nói. Tôi có thể sửa tại chỗ, cũng không mất nhiều thời gian, khoảng một giờ là có thể xong. Nếu sửa không tốt, tôi sẽ bồi thường cho anh theo giá cả trước đó, được chứ? Một giờ, được, để tôi xem anh có thể làm được cái trò trống gì. Cái bình này vỡ thành dạng như vậy rồi. Đừng nói là anh, cho dù là bậc cao thủ trong nghề cũng sửa không được. Lương Siêu không hề quan tâm anh ta, bắt đầu nhặt từng mảnh nhỏ trên mặt đất lên, còn bảo anh ta chuẩn bị giấy tuyên thành, cọ vẽ, trứng sống, bóng cá, v, cái này. Liễu Băng Khanh thấp giọng nói, có làm được không, đừng có mà khoe khoang, nếu lát nữa gây ra rắc rối gì thì tôi không tiếc gì bỏ mặc anh đâu. Lương Siêu quay đầu lại cười nhìn cô một cái, đung đưa ngón tay. Nhớ này. Đàn ông không có chuyện nói là không làm được. Liễu Băng Khanh sửng sốt, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng, thầm chửi đồ ra vẻ. Tiếp theo chính là một loạt hành động suôn sẻ như nước chảy mây trôi của Lương Siêu. Hắn vừa nhớ lại quá trình sửa chữa đồ sứ bị vỡ của ông lão và các phương pháp được sử dụng, vừa lau chùi và phủi bụi tất cả những mảnh nhặt được. Sau đó hắn dùng chất lỏng trứng sống, bóng cá và một số mảnh sứ vỡ trộn với nước sơn, sử dụng năng lượng bí ẩn một cách bí mật. Dùng cọ vẽ bắt đầu phát thảo đường viền của chiếc bình sứ màu xanh và trắng trên đó. Cả quá trình này, Lương Siêu đã làm nó rất cẩn thận, và dần dần thu hút nhiều người đến xem. Ồ, người trẻ tuổi này là tốt nghiệp ở trường mỹ thuật à, vẽ cũng đẹp quá. Ừ phải, tôi nghe nói rằng anh ta muốn khôi phục các di tích văn hóa, nhưng phương pháp này hơi kỳ lạ, và nó hoàn toàn khác với cảnh các chuyên gia sửa chữa các di tích văn hóa được chiếu trên TV. Nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm vào Lương Siêu. Trong lòng một trận oán thầm. Vẽ đẹp thì đã sao chứ? Chẳng qua là giả vờ ra vẻ trước mặt người đẹp mà thôi. Đợi lát nữa hết giả vờ nổi rồi thì không phải vẫn người đẹp đó trả tiền sao? 40 phút sau, Lương Siêu đã vẽ xong bức tranh. Sau đó bắt đầu ấn từng mảnh sứ vỡ lên giấy tuyên thành. Âm thầm bổ sung cho nó hơi ấm săn sóc thần bí. Và sau khoảng 20 phút, Lương Siêu đứng thẳng dậy và lau mồ hôi. Nhìn thành phẩm trước mặt và mỉm cười đầy ẩn ý. Mà mọi người thấy sau khi bình được khôi phục, ngay lập tức trợn tròn mắt, bao gồm cả gương mặt không tài nào tin nổi của Liễu Băng Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bình sứ từ thanh hoa thân nó xanh trắng nhẵn nhụi như gương, nhìn kỹ cũng không thấy một vết nứt nhỏ nào. Giống như thay một sinh mệnh mới, thần kỳ hơn là chiếc bình sứ xanh trắng này dường như sáng bóng hơn trước, đặc biệt là dưới ánh đèn có cảm giác phát sáng, tỏa ra hào quang. Người đàn ông này thực sự có loại khả năng này sao? Liễu Băng Khanh một lần nữa nhìn Lương Siêu với sự ngưỡng mộ khác xưa, còn Lương Nghiên vỗ tay. Qua, anh thật giỏi, ca tụng cái khỉ ấy. Lúc này, nhân viên bán hàng lại chửi. Tên kia, anh thực sự cho rằng tôi dễ lừa lắm sao? Nói trắng ra là không phải chỉ dùng một chút chất lỏng trứng và bong bóng cá để dán cái bình này thôi sao? Sao anh lại không dùng keo siêu dính từ cao su như vậy sẽ bền hơn chứ? Anh như là đang sửa món đồ chơi vậy, sau một thời gian nhất định sẽ vỡ. Khi đó chả ai ở đây nữa, đều về cả rồi, thôi không nói nhiều nữa, đền tiền đi. Lương Siêu, con chó này thật ngu dốt, chả biết nhìn hàng cái gì. Một lúc sau, Liễu Băng Khanh lấy thẻ ngân hàng ra và đưa cho anh ta. Đừng nói lời vô nghĩa, chúng ta quẹt thẻ đi. Thấy vậy, Lương Siêu còn định nói gì nhưng Liễu Băng Khanh đã nói. Không cần phải nghiêm túc với loại người này, chúng ta cũng không có thời gian để cùng anh ta ở đây giằng co. Chỉ có 60 vạn thôi. Cứ coi là mở một chai rượu ngoại đi. Nghe vậy, Lương Siêu còn có thể nói cái gì nữa? giơ ngón tay cái, nói cô là nữ vương thật có khí phách. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên bán hàng cười xua tay sốt ruột. Đi đi đi đi, đi cả đi. Sau khi ba người rời đi, nhân viên bán hàng lấy máy tính ra, bắt đầu đếm, cho dù giao dịch này được thực hiện, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng. Đang tâm trạng tốt còn ngâm nga, liếc nhìn chiếc bình sứ xanh trắng, nghĩ nghĩ rồi chuẩn bị vứt đi. Nhưng vừa cầm lên, đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Dừng lại, đặt xuống, nhân viên bán hàng nghe tiếng liền nhìn sang, lập tức lộ ra vẻ cung kính, khom người trước mỹ nhân cao gầy đang đi tới. Cô chủ, sao cô lại ở đây? Người đến đây là người đứng đầu ngành trang sức cổ ở thành phố Thiên Hải, đại tiểu thư của nhà giàu có lâu đời Dương gia, cửa hàng này là tài sản của nhà họ Dương. Dương Thi Vũ phớt lờ anh ta, vội vàng mang theo bao tay cẩn thận cầm chiếc bình sứ màu xanh trắng, cô ấy đặt nhẹ lên bàn và bắt đầu kiểm tra cẩn thận, càng nhìn cô càng kinh ngạc, đây là một kiệt tác. Đây chắc chắn là một kiệt tác kinh điển. Sau đó, cô ấy hào hứng hỏi. Tôi nghe thấy không ít người nói rằng vừa rồi có người làm vỡ một chiếc bình trong cửa hàng, sau đó sửa chữa ngay tại chỗ, đây là nó sao? Vâng, nhân viên cửa hàng vừa mới phản ứng lại, liền bị Dương Thi Vũ mắng. Khốn nạn, các di vật văn hóa đã được trùng tu không được phép dùng tay chạm vào, và không được can thiệp vào chúng trong vòng 24 giờ. Anh đã làm trong ngành hơn 10 năm mà quy tắc này cũng không hiểu sao. Cũng bởi vì hành động vừa nãy của anh mà có khả năng khiến cái bình này tụt giá ngâm nước 50 vạn đó, thậm chí còn nhiều hơn. Nhân viên cửa hàng bị mắng một trận nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt đau khổ nói. Cô chủ à, cô lo lắng nhiều quá rồi. Tên nhóc chỉ dùng mấy thứ linh tinh dán lên như hồ dán mà thôi. Cái bình này chỉ là dán lại thôi, không sửa được gì cả, nó đã không còn. Đồ ngốc, dựa theo hình dáng hiện tại của chiếc bình này. Cho dù có mời cao thủ di vật văn hóa trong nước tới cũng chưa chắc có thể sửa chữa để đạt được hiệu quả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị của nó đã tăng lên ít nhất 10 lần. Có một chuyện Dương Thi Vũ không có nói, đó chính là cô mơ hồ có thể nhìn ra, hiện tại cái bình này đã bắt đầu có linh tính. Cho nên cô mới dám kết luận trước khi sửa chữa cái bình này chủ nhân cái bình chắc chắn là một vị cao nhân. Người bán hàng nhìn Dương Thi Vũ với một cái mụn trong cổ họng, anh ta nhanh chóng nói. Cô chủ, cô thả lỏng chút, chúng ta sẽ không lỗ được đâu. Trước đó tôi đã bảo đối phương phải trả giá gốc để bồi thường rồi, tôi thậm chí còn không giảm giá cho họ, này cô xem. Nói xong, anh ta vẻ mặt hưng phấn mà đưa cho Dương Thi Vũ xem hồ sơ giao dịch 60 vạn, mà không để ý đến vẻ mặt suy sụp ngay lập tức của Dương Thi Vũ. Cách chương.